chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 197, nam nhân lớn nhỏ đều tự có kế hoạch. Góc truyện audio.com. Mưa bên ngoài cũng không biết khi nào thì ngừng lại, tóm lại là sau khi nàng tỉnh ngủ mới phát hiện mưa đã tạnh, ngáp một cái từ trên cỏ bò dậy, Ngữ Diên lúc này mới phát hiện Sở Hạo cùng con ngựa đồng thời không thấy, a ngốc a ngốc. Theo bản năng, Ngữ Diên liền la lên, trong lòng lo lắng không thôi, nhưng hắn là một ngốc tử, vạn nhất thật sự có chuyện ngoài ý muốn, vậy phải làm thế nào? Ta ở trong này, đột ngột một tiếng, từ bên ngoài truyền tới, người của hắn cũng lập tức tiến đến trước mặt của nàng. Ngữ Diên liền chạy đến động khẩu quát lớn. Làm sao ngươi có thể chạy lung tung, vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Sở Hạo nhún nhún vai cười nói, à ta đem con ngựa chuẩn bị cho tốt, nói xong, ngón tay đã xuyên qua dây xe ngựa cười hì hì nhìn nàng, trong lòng ấm áp xem ra nàng bất chi bất giác dần dần để ý đến hắn. Ngữ Diên theo ánh mắt của hắn nhìn sang, con ngựa đã bị hắn xuyên tốt lắm, thấy thế nàng nhìn hắn hỏi. Ngươi làm, đúng vậy a, ngày hôm qua xem nương tử làm a, nương tử nói tướng công chỉ cần ngoan ngoãn là có thể được thưởng cho a, nói xong, cười vẻ mặt sáng lạn giống như đứa nhỏ muốn được kẹo mà cố gắng biểu hiện. Ngữ Diên nhìn về phía hắn thật lâu không nói gì, hắn như vậy cho nàng cảm giác rất ấm áp nha. Mà lòng của nàng lại bắt đầu rung động không hiểu, đây là vì sao? Nương tử làm sao vậy? Không vui sao? Tướng công làm sai cái gì sao? Thấy nàng không nói lời nào, hắn chu miệng ủy khuất suy nghĩ muốn đem nàng kéo lại. Ngữ Diên mỉm cười, không muốn để ý tới loại rung động khó hiểu này, tiếp theo kiễng mũi chân trên môi hắn hôn. Tướng công tuyệt quá nha, đây là nàng lần đầu tiên nghiêm túc chân thật kêu lên hai chữ tướng công này, mà nàng không hề cảm thấy phản cảm, ngược lại còn cảm thấy vô cùng ấm lòng, mà Sở Hạo được thưởng cho lại vui vẻ không thôi, thật tốt, hắn đợi lâu như vậy, nàng rốt cục cũng nguyện ý gọi hắn tướng công rồi. Sau cơn mưa trời lại sáng làm tâm tình nàng phá lệ tốt, rất nhanh đem đồ vật thu thập xong liền cùng Sở Hạo đánh xe ngựa theo hướng Tây Thiên đi, trên đường luôn kể chuyện cười cho hắn. Nương tử, ngươi sẽ không rời ta đi. Đột ngột một tiếng, ngồi ở bên cạnh xe ngựa Sở Hạo đánh gãy chuyện cười của nàng thình lình toát ra những lời này. Ngữ Diên quay đầu cười tiếp tục đánh xe, ngươi yên tâm đi, nương tử nhất định sẽ không. Nói một nửa nàng đột nhiên dừng lại, nàng đang suy nghĩ gì? Vừa rồi thiếu chút nữa nói thành sẽ không, làm sao có thể như thế, nàng mới không phải có loại ý nghĩ này đâu, nàng phải đi về, trở về. Nương tử làm sao vậy? Chữ kia của nàng vẫn chưa nói ra, hắn khẩn cấp truy vấn. Ha ha, nương tử nhất định sẽ chờ ngươi tốt lắm sao? Sau như thế nào, nàng lại dừng lại, sau như thế nào, hắn tiếp tục hỏi, sau, mang người cùng nhau trở về à, nói xong lại cười cười, chỉ là tươi cười như vậy có chút xấu hổ, nàng không biết nên như thế nào nói cho hắn biết, chính là quyết tâm về nhà lần này của nàng rất lớn, nàng không muốn làm mỹ nhân tuyệt mỹ, không muốn làm cái gì tứ bảo, càng không muốn làm cái gì công chúa linh tiên quốc, nàng chỉ muốn làm chính nàng, làm cái người hoạt bát sáng sủa như ban đầu. Nương tử tướng công muốn ngươi nói cả đời cũng sẽ không rời ta đi. Hắn chu miệng yêu cầu nói, Ngữ Diên quay đầu nhìn hắn một cái cười nói, được nương tử cam đoan không rời khỏi ngươi, cả đời yêu thương ngươi nữa không? Góc truyện audio.com, nói xong tiếp tục đánh xe, chỉ là nàng hứa hẹn như vậy đối với hắn mà nói nghe được lại thất vọng đau khổ, hắn biết nàng chỉ dỗ hắn mà thôi, dỗ thằng ngốc này mà thôi, hắn biết nàng đã trải qua nhiều sinh tử như vậy vì chính cái gọi là nhà kia, nàng làm sao có thể vì hắn mà buông tha cho đường về nhà đâu? Nhưng, hắn nhất định phải tranh thủ, nếu yêu rồi, sẽ không muốn buông tay. Hai người đều mang tâm tư riêng hướng phía trước đánh xe, ai cũng không nói chuyện, lại càng không biết bên trong hoàng cung đang phát sinh một hồi bão táp. Hoàng thượng giá lâm, theo một tiếng thét to của bọn thái giám, Mai Phi vừa vặn miễn cưỡng nằm ở phía trên xích đu, không nghĩ tới hoàng thượng đột nhiên đến đây, hù dọa nàng liền đứng dậy sửa sang lại một chút liền xuất môn nghênh đón hoàng thượng. Sở Thiên vừa đi vào chỗ ở của Mai Phi liền hỏi thái tử ở nơi nào. Hoàng thượng, thái tử ở trên giường nghỉ ngơi, Mai Phi liền cười ha hà nói xong còn sửa sang lại tóc một chút hy vọng mình ở trước mặt hoàng thượng vĩnh viễn là đẹp nhất. Sở Thiên nghe thấy vậy lập tức đi tới bên giường, giờ phút này Lăng Nhi hỗn loạn giống như ngủ mà không ngủ, sắc mặt vô cùng khó coi. Lăng Nhi, Sở Thiên ngồi ở bên giường lôi kéo tay nhỏ bé của hắn thân thiết kêu lên. Hoàng thượng, thái tử thật gầy quá, may mắn đi đến chỗ này của ta đã dặn ngự trù nấu một chút thuốc bổ để cho thái tử điều dưỡng thân mình. Nàng liền vuốt mông ngựa nói, trên thực tế nàng hận chết theo như lời ban đầu của thái hậu để cho hoàng hậu cùng nàng đồng thời chăm sóc thái tử, bây giờ nàng còn chưa có làm mẫu hậu vậy mà còn phải chiếu cố thái tử bệnh tật méo mó này thật sự là đáng ghét, nhưng hôm nay lại không nghĩ rằng thái tử đem hoàng thượng đưa tới, điều này làm cho bao nhiêu oán giận của nàng tốt hơn rất nhiều. Lăng Nhi, Sở Thiên không để ý đến lời của nàng, như trước nắm chặt tay Lăng Nhi nhẹ giọng kêu lên. Ách, trong mơ mơ màng màng, hắn nghe được có người kêu lên, một lúc sau, chậm rãi mở mắt ra. Phụ hoàng, thế nào, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Thái y mau gọi thái y lại đây. Sở Thiên liền hét lên. Dạ, Tào công công liền gọi thái giám phía dưới đi kêu thái y đến. Phụ hoàng, Lăng Nhi khát, Lăng Nhi không muốn ở cùng mẫu hậu, cũng không muốn ở nơi này. Nhìn như đơn thuần hắn đột nhiên nói ra những lời này. Chạy nhanh châm trà cho thái tử. Sở Thiên bận rộn sai khiến nói, hỏi tiếp, Lăng Nhi có lời gì nói cùng phụ hoàng sẽ làm chủ cho ngươi. Nguyên bản từ nhỏ đã không có chú ý đến hắn, điều này làm cho hắn cảm giác mình thiếu con rất nhiều, nay biến thành bộ dáng này, nếu để ấu hậu đi xa nhà niệm Phật biết còn không biết đau lòng đến cỡ nào, hắn phụ hoàng này làm cũng có chút thất bại. Con đi ở chỗ mẫu hậu sẽ không thoải mái, nơi này không có nước uống, nói xong liếm liếm môi, Mai Phi. Sở Thiên nghe thấy vậy tức giận bừng bừng trừng mắt Mai Phi vừa rồi còn vuốt mông ngựa, Mai Phi liền, bùm, một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Hoàng thượng, nô tỳ oan uổng, thái tử vẫn hôn mê bất tỉnh, nô tỳ thời thời khắc khắc canh giữ ở bên cạnh hắn, hắn căn bản là chưa nói khát nước a, nói xong, liền cúi đầu nói rất là ủy khuất. Hoàng đường, môi thái tử đều rạn nứt rồi, nữ nhân như ngươi vậy còn trông cậy vào chăm sóc đứa nhỏ sao? Sở Thiên tức giận nói, ánh mắt vô cùng sắc bén, Mai Phi vừa nghe lập tức liền hoảng thần, liền không ngừng dập đầu. Góc chuyện audio chấm cơm. Hoàng thượng tha mạng a, nô tỳ thật sự không biết, ô ô, lập tức nàng cầm lấy khăn khóc thút thít, bộ dáng vạn phần đáng thương. Lúc này, nha hoàn dùng cái thìa nhỏ từng miếng đút cho thái tử, Sở Thiên nhíu mi nhìn về phía thái tử đã bị đãi ngộ như thế trong lòng đau đớn không thôi, suy tư nửa ngày, hắn đột nhiên nói. Để cho thái tử đi nơi ở của Dung Phi. Tào công công nghe thấy vậy vội vàng gật đầu, dặn dò người chạy nhanh đi làm. Dung Phi là một phi tử thiện lương nhất trong hậu cung, thường làm hắn vui vẻ cũng không tranh thủ tình cảm chỉ là ngoan ngoãn làm chính mình, nàng cũng không làm cho hắn rắc rối, ngược lại mỗi lần hắn có tâm sự vui vẻ đều đi tìm nàng tâm sự. Đúng lúc này, thái y chạy chậm lại đây liền quỳ xuống thỉnh an hoàng thượng, tiếp theo liền bắt mạch quan sát thái tử. Hoàng thượng, thái tử đã không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi thật nhiều điều dưỡng sẽ rất nhanh hồi phục. Thái y quỳ trên mặt đất nói, Sở Thiên nắm tay Lăng Nhi muốn hỏi, phụ hoàng cho ngươi đến nơi ở của Dung Phi, ngươi có bằng lòng hay không? Lăng Nhi gật gật đầu, nghiêm túc nói, Lăng Nhi nghe theo phụ hoàng an bài, thực ngoan, hắn sờ sờ đầu của hắn cảm thấy vui mừng, phụ hoàng, Lăng Nhi nghĩ muốn đi học nhớ học đường. Hắn nhìn về phía phụ hoàng chân thành nói, Sở Thiên nghe thấy vậy trong lòng ấm lòng không thôi. Nhi tử ngoan của trẫm quả nhiên có chí hướng, chờ ngươi hết bệnh rồi hãy cùng các hoàng tử còn lại cùng nhau đi học được không? Lăng Nhi hiểu chuyện gật gật đầu, tiếp theo nhắm lại ánh mắt muốn đi ngủ. Sở Thiên thấy thế đứng dậy để cho người ta đem thái tử đến nơi của Dung Phi, về phần Mai Phi vẫn đang dập đầu trên mặt đất, hắn cũng không muốn liếc mắt nhìn, mà hoàng hậu kia làm cho thái tử bị thương, hắn cần phải điều tra thật kỹ, theo sau phất tay áo rời khỏi nơi này, Mai Phi quỳ trên mặt đất khóc, nhóm thái y bận rộn, bọn thái giám tìm cỗ kiệu tới đón thái tử, nhưng mà bọn họ bận rộn ai cũng không có chú ý tới, Lăng Nhi trên giường nhắm mắt đột nhiên mở đôi mắt màu đen khóe miệng chậm rãi treo lên một nụ cười gian, hắn đã nói qua phàm là người hại mẹ của con hắn toàn bộ đều phải trả giá thật nhiều, về phần hoàng hậu kia thiếu chút nữa hại chết mẹ của con hắn chắc chắn phải bắt nàng gấp trăm lần hoàn lại. Bên kia ngựa ở trên bùn đất ẩm ướt bánh để lại một mảnh dài hẹp thật sâu, xe chạy vô cùng nhanh, đi ngang qua rừng cây làm cho chim chóc lập tức bay lên. Không bao lâu, xe ngựa đi vào một thôn trang bình thường, chính là thời điểm xe ngựa sắp tới thôn này, người trong thôn danh cũng không biết từ chỗ nào xông ra, mỗi người cầm trong tay đều là vũ khí, ngữ diên liền làm cho con ngựa ngừng lại, vẻ mặt đề phòng nhìn hướng bọn họ thôn trang vô danh không có thiện ý này. Đi nhanh lên, đột nhiên, trong đám người một trưởng lão nhân đột nhiên đứng ra nói với nàng. Ngữ diên nghe thấy vậy không giải thích được nói. Lão gia gia, chúng ta đây là muốn đi hướng Tây, ngươi xem chung quanh đây đều là đầm lầy, duy nhất một đường đi thông đến Tây Thiên bắt đầu từ cái thôn làng này mà đi, các ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối không có ý xấu, chúng ta thầm muốn từ thôn các ngươi rơi đi qua mà thôi. Ngữ diên liền nói mọi người biết, các ngươi vẫn là đi đường vòng đi, nói không cho quá sẽ không cho quá. Lão nhân nghe nói bộ dáng vô cùng không vui, nhưng mà, góc chuyện audio chấm cơm. Nhưng mà chung quanh đây chỉ có duy nhất một thôn này thôi, còn lại toàn bộ đều là đầm lầy a, bảo các ngươi đi, các ngươi không có lỗ tai a. Lão đại nhìn thấy ngữ diên chít chít méo mó vô cùng không thích, ngữ điệu cũng tùy theo càng ngày càng lạnh đạm. Ai, người lão đầu này như thế nào lại như vậy a? Đi qua nơi này không được a? Chúng ta cũng không phải muốn ở thôn xóm của các ngươi, chúng ta chỉ là muốn từ thôn các ngươi rời đi qua mà thôi. Ngươi không thấy được chung quanh đây các ngươi chỉ có một con đường mà thôi, ngươi chẳng lẽ cho chúng ta từ phía trên đầm lầy bay qua a? Ngữ Diên thấy hắn ngu xuẩn ngoan cố cũng tùy theo không hờn giận nói. Ai, ngươi này xú nhà đầu, thôn trưởng cho ngươi đi chẳng lẽ là hại ngươi hay sao? Ngươi nếu thật muốn từ nơi này qua, đó mới là hại ngươi. Một người trong thôn vô danh nói. A Đạt câm miệng, thôn trưởng đột nhiên quát lớn hắn lắm miệng. Sở Hạo theo xe ngựa đến nơi đây một khắc đã cảm thấy phía trên thôn làng này bao phủ sương khói màu đen, xem bộ dáng là điểm xấu, mà nhìn thôn này một lòng làm cho bọn họ rời đi, nói vậy cái thôn này chắc chắn có yêu ma quấy phá, hắn định không muốn làm cho người ngoài bị thương tổn đi. Nương tử, đây là cái gì a? Vừa vặn lúc này một tầng sương khói màu đen như quỷ mị liếc mắt một như thoi đưa di chuyển phía trên nóc nhà, hắn liền làm cho Ngữ Diên nhìn thấy, tất nhiên là muốn nàng chú ý quỷ quái. Ngữ Diên kinh hãi nói ra, thanh âm kinh ngạc này của nàng, làm cho thôn dân quây chung quanh ở trong này đều ngây người một chút, nàng làm sao có thể biết có quỷ quái. Ngữ Diên lập tức từ trên xe ngựa nhảy xuống mặt đất vội vàng nói. Các ngươi cái thôn làng này bên trong không hề tốt lành, chẳng lẽ các ngươi đều phát hiện được sao? Thôn trưởng nghe thấy vậy nghi hoặc nhìn nàng một chút, Ngữ Diên không để ý tới kinh ngạc của hắn, mà là chăm chú nhìn chằm chằm dị vật màu đen kia, một giây sau từ trên người lấy ra một phù chú liền ném tới, thời điểm xuất hiện đụng chạm với xương khói màu đen đột nhiên trên không trung, rầm, một chút giống như mưa tích lạc trên mặt đất, mọi người ngoái đầu nhìn lại, phía sau bọn họ không xa ở giữa thôn xóm đã ướt đẫm rồi, trên mặt đất còn lại là dấu vết nước màu đen thủy. Quỷ nước, Ngữ Diên khẳng định nói. Mọi người thấy nàng, trong mắt không còn bất mãn, mà là nháy mắt chuyển thành kích động, ngay tại thời điểm Ngữ Diên rối rắm nghĩ đây là cái quỷ nước gì, những thôn dân này đột nhiên toàn bộ quỳ gối xuất đất cao giọng la lên. Thần tiên cứu cứu chúng ta đi, cứu cứu chúng ta đi. Cách chương.